Bạn đang nghe truyện audio Cục Cưng Kiêu Ngạo PK Tổng Tài Papa của tác giả Nhược Trữ Trữ. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Hồng Hạnh. Chương 210. Cô ấy không phải vợ anh. Nhan Nghiên không nói chuyện cùng vệ tề hàng nữa mà vội vàng đưa Tư Kình Vũ rời đi. Trong đầu cô là một mảng hỗn loạn. Qua lời nói ý tứ của vệ tề hàng, hắn sẽ không buông tha cho Tư gia, kể cả Tư Kình Vũ. Như vậy là Âu Dạ muốn trở về, phải vậy không? Nghĩ đến khả năng này, Nhan Nghiên thấy ớn lạnh. Tiểu Nghiên, anh vừa rồi là người xấu phải không? Tư Kình Vũ lo lắng hỏi, sắc mặt tái nhợt của Tiểu Nghiên thật khó coi. Vừa rồi, anh kia nhất định là một tên xấu xa. Nhan Nghiên miễn cưỡng nhìn Tư Kình Vũ cười. Tiểu Vũ, giờ làm việc sắp đến rồi, chúng ta phải nhanh về thôi. Tư Kình Vũ quay đầu lại, không thấy người kia đâu, mới đuổi theo Nhan Nghiên. Trở lại công ty, sau khi đuổi Tư Kình Vũ đi làm việc của hắn, Nhan Nghiên lập tức gọi điện cho Tống Ngọc Sang, hỏi chuyện về vệ tề hàng. Tống Ngọc Sang cũng biết vệ tề hàng mới trở về nước, không chỉ trở về không mà còn chuẩn bị phát triển kênh, hướng tới tầm quốc tế. Âu Dạ có địa vị lớn ở Pháp, hắn vừa về nước, bộ phận ngoại giao cũng không giải quyết được. Thêm vào đó, do tình thế hiện tại với Pháp, nên dù mất rất nhiều thời gian, cũng không có tiến triển. Vệ tề hàng khi trước chính là người bắt cóc Tống Ngọc Sang, đương nhiên là bà ta hận đến nghiến răng. Nhưng dù hận đến mấy, hiện tại cũng không thể tránh mặt được. Điều này làm cho Nhan Nghiên rất lo lắng. Bây giờ Tư Kình Vũ đang thế này, bọn họ vẫn còn muốn báo thù sao? Nhan Nghiên đặc biệt chú ý động tĩnh của vệ tề hàng, lại phát hiện hắn biến mất liền mấy ngày sau. Ngược lại, Tư Kình Vũ lại gặp phải một người đã kích rất lớn, đó là Văn Vi. Văn Vi năm đó cũng bị bắt, nhưng không bị tuyên án, mà Tư Kình Vũ lại bị chuyện như thế này. Chỉ nghe nói Văn Vi bị giam một thời gian, rồi không rõ tung tích. Hôm đó, Nhan Nghiên và Tư Kình Vũ hẹn cùng ăn cơm. Nhan Nghiên còn bận họp, nên hắn đi đón Tử Hằng trước. Tư Kình Vũ đối với văn thơ đối ngẫu ở trường học lại rất quen thuộc. Không ngờ, ở cửa trường học lại gặp Văn Vi. 3 năm qua, Văn Vi chẳng có gì thay đổi, chỉ là sắc mặt nhợt nhạt đi. Cô ta nhìn thấy Tư Kình Vũ thì rất kích động. Chuyện của hắn cô cũng nghe qua, nhưng lại không dám tin. Khi thấy Tư Kình Vũ nhìn cô như kẻ xa lạ, cô không khỏi lo lắng. Nhưng như thế cũng tốt, Kình Vũ không nhớ cô, tự nhiên cũng sẽ không nhớ những gì cô đã làm trước kia. Kình Vũ, anh còn nhớ em không? Đây là lần gặp đầu tiên, Văn Vi ôn hòa chào hỏi Tư Kình Vũ. Tư Kình Vũ trông thấy Văn Vi, thật lâu cũng không dời tầm mắt. Hắn có cảm giác chị này nhìn rất quen, hình như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Hơn nữa, chị này còn hỏi hắn có nhớ mình không? Chẳng lẽ hắn thật sự biết cô ta sao? Tôi biết cô hả? Cô là ai vậy? Em là Văn Vi, anh có nhớ không? Văn Vi quan sát ánh mắt của Tư Kình Vũ nhìn mình. Đối với cô, hắn có vẻ không hoàn toàn lạ lẫm, lập tức tiến tới. Kình Vũ, em là Văn Vi, vị hôn thê của anh. Tư Kình Vũ nghe cô nói là vị hôn thê của mình, mặt lập tức biến sắc, trở nên kích động. Cô nói láo, cô sao có thể là vị hôn thê của tôi được chứ? Vợ của tôi là Tiểu Nghiên, cô không phải là vị hôn thê gì cả. Cái chị này là người xấu, thế mà hắn lại còn thấy cô ta quen quen, tưởng cô ta là người tốt nữa chứ. Kình Vũ, vốn dĩ anh chưa cưới vợ, Nhan Nghiên cũng không phải vợ anh, cô ta lừa anh đó. Văn Vi thử cầm tay Tư Kình Vũ rồi nói, em mới là vị hôn thê của anh, chúng ta đã từng đính hôn, mọi người đều biết cả mà. Hết chương 210. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Chương 211. Hắn muốn lựa chọn. Đồ lừa đảo. Tư Kình Vũ vừa nghe cô ta nói, lập tức mất kiểm soát lớn tiếng. Tiểu Nghiên là vợ của Tiểu Vũ, cô ấy mới là vợ của Tiểu Vũ. Cô là đồ lừa đảo, Tiểu Vũ không muốn nhìn thấy cô nữa. Tử Hằng vừa về, cậu nhìn thấy cha đứng trước cổng trường hét to. Bên cạnh cha có một người. Khi đến gần, cậu mới phát hiện ra đó là Văn Vi. Cậu lập tức chạy tới bảo vệ cha, nói với cô ta. Này cô, cho dù cha của cháu rất tuấn tú đẹp trai, cô cũng không cần không biết xấu hổ. Cha đã có mẹ, cô không có cửa đâu. Văn Vi nhìn Tử Hằng, so với năm đó, tiểu quỷ này lớn lên không ít. Văn Vi cười nói, Tiểu Hằng càng lớn càng giống mẹ, đôi mắt này giúp cô nói với mẹ cháu là dùng rất tốt. Tử Hằng không phản ứng, cô này rõ ràng có ý đồ xấu. Năm đó cô ta và chú kia đều xấu xa như nhau, hiện tại lại muốn tìm cha, nhất định là không có ý tốt. Cậu ôm cánh tay cha nói, không cần, cô à, cô và mẹ cháu không thân thiết, mẹ cháu sẽ không muốn gặp cô đâu. Văn Vi xem Tử Hằng không mấy thân thiện, cũng không cảm thấy tức giận, lấy từ trong túi sách ra một thứ, đưa đến trước mặt Tư Kình Vũ. Kình Vũ, anh không tin lời em, có thể xem cái này, những thứ này sẽ không lừa người khác đâu. Tử Hằng nhìn thấy, muốn đoạt lấy xé rách, nhưng Văn Vi nhanh tay, đã bỏ vào tay Tư Kình Vũ. Tư Kình Vũ cầm lấy, thấy người trong hình chính là mình, người phụ nữ trong đó chính là Văn Vi. Người phụ nữ kia kéo tay hắn rất thân mật, nhưng nhìn mình rất nghiêm túc, còn hơi đáng sợ. Nhất thời trong đầu hắn hiện ra vài hình ảnh hỗn loạn, mơ hồ không rõ, thấy ánh mắt của người phụ nữ. Đầu hắn trở nên đau buốt, mạnh mẽ vò nát ảnh chụp, một tay giữ đầu nói. Tôi sẽ không tin tưởng cô, tuyệt đối không. Kình Vũ, anh sao vậy? Văn Vi nhìn sắc mặt của hắn tái nhợt, muốn tới gần, nhưng bị Tử Hằng đẩy ra. Nghe chưa cô, vì sao cô không chịu buông tha cho cha chứ? Trước kia cô làm bao nhiêu chuyện xấu, cha cũng không so đo với cô. Nếu không buông cha cháu ra, mẹ sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Tử Hằng đỡ Tư Kình Vũ đi. Cha, cô kia là kẻ lừa đảo, không nên tin tưởng cô ta. Tư Kình Vũ lấy điện thoại ra gọi. Tiểu Nghiên đang ở đâu? Tiểu Nghiên mau tới đây. Tiểu Vũ thấy rất khó chịu. Nhan Nghiên vừa tan làm, liền từ trên tầng đi xuống. Vừa nghe Tư Kình Vũ nói cũng gấp gáp. Tiểu Vũ đừng sợ, em lập tức tới đây. Đang ở trường Hằng Hằng sao? Đứng ở cửa chờ em một chút được không? Được. Nghe được tiếng của Nhan Nghiên, cảm xúc của hắn liền ổn định lại. Hắn đưa bức ảnh nhăn nhúm cho Văn Vi. Cái này của cô, tôi sẽ không tin tưởng. Tiểu Nghiên là vợ của tôi không thích cô đừng tới đây nữa. Văn Vi cứng đờ. Tư Kình Vũ vẫn vậy, thích hay không thích đều trực tiếp nói ra. Cô ta đoán Nhan Nghiên hẳn đang tới đây, liền cười nói. Kình Vũ, em không hy vọng anh sẽ sống cùng những người dối trá như vậy. Em đi trước đây, hy vọng một ngày anh sẽ tới tìm em. Cha cháu sẽ không bao giờ tìm cô đâu. Tử Hằng hét lớn, nhìn cha, chỉ cảm thấy đau lòng. Cha, không cần suy nghĩ nhiều, cô kia là người xấu. Thứ cô ta đưa cho cha là đồ giả thôi. Tư Kình Vũ nhìn con trai, gật đầu. Đến khi Nhan Nghiên tới, hắn lớn tiếng hô. Tiểu Nghiên, Tiểu Vũ ở đây. Nhưng lúc này, đèn xanh đang thành đỏ, hắn lại chạy đến giữa đường, một chiếc xe ô tô liền đi thẳng tới. Tìm Nhan Nghiên như ngừng đập, lớn tiếng gọi hắn. May mà xe dừng lại cách Tư Kình Vũ không đến 3 cm. Tư Kình Vũ đứng im không nhúc nhích. Nhan Nghiên gọi, hắn liền dừng lại, trợn tròn mắt nhìn chiếc xe đang phi thẳng tới. Chẳng biết tại sao hắn không sợ hãi, trong đầu lại lóe ra rất nhiều hình ảnh. Hắn nghe đùng một tiếng, đầu óc như muốn nổ tung. Vũ, làm em sợ chết khiếp, tại sao lại xông ra đường cái hả? Nhan Nghiên đi ra kéo hắn vào lề đường, ôm chặt lấy hắn. Thật sự dọa chết em rồi. Em rất sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì. Nhan Nghiên vừa nói, mắt liền ửng đỏ. Tư Kình Vũ cúi đầu nhìn Nhan Nghiên, nâng mặt cô. Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên. Trong miệng không ngừng kêu tên cô, sau đó hôn lên môi cô. Hắn ôm eo cô, thậm chí liền bế cô lên, hận không thể nuốt luôn cô vào bụng. Nhan Nghiên sợ hãi, lúc đầu còn mặc hắn hôn, nhưng sau chống đỡ không được. Ở đây không phải nhà, con trai còn ở bên cạnh, trên đường cũng rất đông người. Cô muốn đẩy Tư Kình Vũ, nhưng không ngờ hắn lại càng hôn sâu hơn. Ở giữa thậm chí còn có vật nóng bỏng dán vào người cô. Nhà nghiên biết nếu không đẩy hắn ra sẽ không ổn. Cô giúp hắn trong môi nói. Vũ, chúng ta còn phải ăn cơm, anh không nhớ sao? Hằng Hằng đang đợi chúng ta kìa. Tư Kình Vũ lúc này liền bất mãn buông cô ra. Hắn quay đầu thấy Hằng Hằng đang kéo tay mình. Hắn thấy vậy nhưng không thể trách móc. Son trên môi Nhan Nghiên bị hắn ăn sạch sẽ. Cô nhìn sắc hồng trên môi hắn, liền lấy khăn tay lau cho hắn, sau đó hỏi. Tiểu Vũ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiểu Vũ khó chịu sao? Khó chịu ở đâu hả? Đầu rất đau, nhưng bây giờ hết rồi. Tư Kình Vũ xoa đầu mình, dường như không còn đau nữa. Tiểu Nghiên, Tiểu Vũ vừa nghe được một tiếng động rất lớn, sau đó đầu bắt đầu đau, rất đau. Nhan Nghiên rung lên, liền hiểu âm thanh Tư Kình Vũ nghe được là gì. Chẳng lẽ Tư Kình Vũ bắt đầu khôi phục lại trí nhớ rồi sao? Trái tim cô nhảy loạn một hồi, không khỏi hoảng hốt. Cô không muốn thừa nhận, cô đã hy vọng Kình Vũ hồi phục trí nhớ. Mẹ, là cô kia tới, cô ta đưa cho cha bức ảnh, cha mới trở thành như thế này. Tử Hằng nói, cô Văn Vi kia quá xấu xa rồi. Còn nói mình là vị hôn thê của cha nữa, nhưng cha và con đều không tin cô ta. Nhan Nghiên cứng đờ, quay đầu nhìn bốn phía, quả nhiên cách đó không xa là một bóng dáng quen thuộc. Lòng cô liền trầm xuống, quả nhiên mọi người đều đã tới. Không nghĩ đến, qua bao nhiêu năm rồi, bọn họ vẫn không chịu dứt hy vọng. Cô kéo tay Tư Kình Vũ, nói với Hằng Hằng, chúng ta đi ăn thôi. Đến buổi tối, Tư Kình Vũ một mực quấn quýt lấy cô không tha, vào phòng tắm cũng không chịu dừng lại. Ra khỏi, Nhan Nghiên kiểm tra bài tập của Tử Hằng, nhìn con trai đang nằm ngủ say, trở lại phòng, đã thấy Kình Vũ đang ngủ. Nhan Nghiên liền leo lên giường, Tư Kình Vũ lập tức chiếm hữu cô, kéo quần áo cô. Nhan Nghiên lúc đầu đẩy hắn ra, nhưng khi nhìn vẻ mặt của hắn, lại nghĩ hôm nay hắn bị dọa cho sợ hãi rồi. Liền để mặc cho hắn làm bừa. Tư Kình Vũ bình thường rất thích hôn khắp người cô, đến khi cô cầu xin mới tiến vào. Nhưng lúc này hắn trực tiếp nâng váy ngủ của cô lên, cởi quần lót ra, liền tiến thẳng vào. Nhan Nghiên hơi nhíu mày. Tuy đã thuần thục chuyện này, mình cũng đã quen thuộc hắn, nhưng khi tiến vào vẫn hơi đau. Tư Kình Vũ giữ vai cô, không đợi cô thích ứng đã di chuyển, không có chừng mực. Nhan Nghiên hừ nhẹ vài tiếng, muốn ngăn hắn, lại không có sức. Cô liền nịnh nọt cầu xin. Vũ, từ từ được không? Từ từ thôi. Chỗ đó tuy đã dần quen thuộc, nhưng vẫn rất đau. Tư Kình Vũ như không nghe thấy, liền quay người cô lại, chỉ ôm eo cô, tiến vào từ phía sau. Nửa người trên của cô đều dựa vào chăn bông, nửa người dưới bị hắn khống chế. Hắn đâm tận sâu vào trong, thân thể đã quen thuộc chấp nhận hắn. Nhan Nghiên nằm trên giường, cô quay đầu lại, nhìn Tư Kình Vũ âm trầm, trong lòng chợt cả kinh, bối rối. Cô muốn kéo hắn lại không phát hiện, trong chốc lát lại lật cô lại, cầm một chân cô gác lên vai, mỗi một hành động đều rất mạnh mẽ. Nhan Nghiên như bị ảo giác, có phải hắn muốn hủy hoại cô không? Cô liền bắt lấy cánh tay hắn. Vũ, xin anh hôn em đi. Đôi mắt Tư Kình Vũ đột nhiên dừng trên người cô, nơi đó đã sớm ẩm ướt. Trên giường bắt đầu thấm ướt, hắn buông chân cô, một tay ôm lấy cô, liền hôn lên môi cô. Một tay hắn đặt trên ngực cô, một tay giữ gáy, thân thể không chút lưu tình mà tiến vào. Hắn xâm nhập vào môi cô, đến khi hô hấp khó khăn mới buông ra. Nhan Nghiên đỏ mặt, trong đôi mắt ẩn tầng nước mỏng, mềm mại yêu mị, rất đáng yêu. Cánh môi cô đã sưng mọng, hắn liếm khóe miệng của cô khẽ nói, không phục sao? Nhan Nghiên rung lên, không thể tin được. Cô nhìn Tư Kình Vũ, không biết có phải ảo giác hay không. Cô nhìn thấy trong mắt hắn có chút mánh khóe. Cô luống cuống, vừa muốn nói, hắn lại dựng chân cô lên vai, tay càng hoạt động lợi hại hơn. Nhan Nghiên kinh hô, sao trên giường hắn có thể nhiều mánh khóe như vậy? Trước đây có, nhưng lại không giống như bây giờ. Kình Vũ, cô gọi hắn lại đổi tư thế, lật người cô, lại muốn vào từ phía sau. Nhà nghiêng rốt cuộc cũng rơi nước mắt. Cô muốn cử động nhưng không có sức, chỉ có thể nằm sấp, quay đầu nhìn hắn không rời mắt. Tư Kình Vũ lại tiếp tục, hắn kéo Nhà nghiêng, hung hăng hôn lên miệng cô, hạ thân kịch liệt chuyển động. Nhà nghiêng than nhẹ, bị hắn cường ngạnh đưa lên đỉnh, sau đó hai người cùng ngã xuống. Nhà nghiêng nằm sấp, ý nghĩ trống rỗng, trong lòng hoảng hốt. Tư Kình Vũ đè lên cô. Tiểu Vũ, làm sao vậy? Cô cuộn chăn vào người, mà Tư Kình Vũ đang dán mặt vào cô. Toàn thân hai người là mồ hôi ẩm ướt, nhưng không ai muốn cử động. Tiểu Nghiên thật sự yêu thương Tiểu Vũ sao? Tư Kình Vũ cắn vai cô, tay chuyển đến trước ngực cô, di chuyển loạn xạ. Tại sao hỏi vậy chứ? Nhà Nghiên muốn quay đầu nhìn hắn, lại bị hắn giữ không cử động được. Vừa rồi, cô muốn hắn chạm vào cô, hắn chỉ lo làm, lúc này đã xong chuyện, hắn lại bắt đầu chơi đùa. Thân thể của cô vẫn đang hưng phấn chưa ổn định, hắn lại rất nhanh có phản ứng. Hắn lật người cô, để cô đối mặt với hắn. Nghiên, Tiểu Vũ không muốn rời xa Tiểu Nghiên, Tiểu Vũ không muốn thế, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi sao? Nhà Nghiên giữ vai hắn, chạm môi vào hắn khẽ nói. Đương nhiên rồi, chúng ta một nhà ba người, vĩnh viễn ở bên nhau. Tiểu Vũ, vì sao hôm nay rất khác, nói cho em biết đi, tại sao vậy? Cô vừa nói xong, lại cảm giác giữa hai chân có luồng khí nóng bỏng. Nhà Nghiên không tưởng tượng được, nhanh như vậy hắn đã có phản ứng lại. Tư Kình Vũ vô sỉ cười cười, hắn đang nằm trên người cô, đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Cô vẫn còn ẩm ướt, hắn rất thuận lợi trượt vào, sau đó hôn cô nói. Chỉ là đột nhiên cảm thấy sợ hãi Tiểu Nghiên một ngày nào đó sẽ bỏ đi. Đồ ngốc! Nhà Nghiên đau lòng ôm đầu hắn, hắn bắt đầu di chuyển. Lúc này, Nhà Nghiên mới nghĩ ra bọn họ lần này không dùng bảo hộ. Bình thường khi làm, Nhà Nghiên luôn bắt Tư Kình Vũ phải mang mũ hoặc thoát ra ở bên ngoài. Nhưng vừa rồi, hắn luôn ở bên trong. Chăn mền lúc này đều đã rơi hết xuống giường, đầu giường có ngọn đèn nhỏ. Cô cúi đầu nhìn xuống nơi đó, hắn cũng không dùng bao. Làm vậy rất nguy hiểm, Nhà Nghiên muốn đẩy hắn ra để đi tẩy rửa. Khi nhìn ánh mắt chuyên chú của hắn, lại nghĩ bọn họ đã ở cùng nhau lâu như vậy, nếu muốn có một đứa nữa chắc cũng được mà. Tư Kình Vũ cũng theo ánh mắt của cô nhìn xuống, hắn càng kích động, lại ôm cô, nhìn chằm chằm. Nhà Nghiên vội nâng đầu hắn lên, không cho hắn nhìn, nếu không cô rất xấu hổ. Hắn liền không nhìn nữa mà hôn cô, bên dưới càng di chuyển mạnh mẽ hơn. Nhà Nghiên cảm giác được, toàn thân đều bị hắn giữ như muốn vò nát. Hắn quấn lấy cô đến nửa đêm, khi đi ngủ vẫn còn ôm cô. Cô chỉ cảm thấy bụng trướng khó chịu, muốn đẩy hắn đi ra ngoài. Hắn cũng không chịu phối hợp, cô đẩy tiếp lại cảm thấy nó càng sưng trướng, liền cuốn quýt không động đậy nữa. Nhanh đến rạng sáng, cô nghe được tiếng Tư Kình Vũ, đầu hắn cọ sát trên vai cô, như đang khó chịu. Nhà Nghiên liền đẩy hắn ra, mở đèn nói. Vũ, sao vậy? Khó chịu ở đâu hả? Nghiên, đầu Tiểu Vũ đau quá, trên trán hắn đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu, hắn bắt đầu ôm đầu, nhíu mày. Nhà Nghiên gấp gáp, trên người lại dính khó chịu, người Tư Kình Vũ cũng không khá hơn cô là bao. Cô nhảy xuống giường tìm khăn mặt, lau rửa qua người mình và hắn, cô mặc quần áo, giúp hắn mặc đồ xong. Hiện đã 6 giờ, Nhà Nghiên tới phòng đánh thức Tử Hằng để chuẩn bị cho nó đi học. Tử Hằng còn đang mơ ngủ, nghe thấy cha muốn đi viện liền bật dậy, tự mình thay quần áo rửa mặt. Chờ cậu đi ra, Nhà Nghiên đã đỡ Tư Kình Vũ. Sắc mặt Tư Kình Vũ không tốt, hắn cứ ôm đầu, trong miệng cũng thì thào. Hằng Hằng, mẹ đưa cha đến viện trước, trên bàn có tiền, con xuống dưới mua bữa ăn sáng nhé. Nói xong, Nhà Nghiên đưa Tư Kình Vũ tới bệnh viện. Tử Hằng đến cửa, không nói gì nữa, lúc này không thể để mẹ phân tâm. Tư đại thiếu có vẻ tốt hơn trước nhiều. Bác sĩ làm kiểm tra cho hắn, Tư Kình Vũ đã đến kỳ kiểm tra sức khỏe, kết quả cũng rất khả quan. Lần này, Nhà Nghiên lại bị dọa. Tối qua hắn rất không bình thường, quấn quýt cô cả đêm, lại nói rất nhiều thứ. Cô không ngờ Văn Vi xuất hiện lại đâm sâu vào lòng Tư Kình Vũ như vậy. Khi bác sĩ đi ra, rất vui vẻ nói với cô, Tư thiếu không có chuyện gì, tôi phát hiện anh ấy đang bình phục rất tốt. Tư phu nhân, cô có phát hiện dạo này Tư thiếu có khác thường hơn trước không? Nghe bác sĩ nói hắn không sao, cô liền thở dài, nghĩ đêm qua hắn đòi hỏi vô độ, chuyện này không thể nói ra, cô đỏ mặt. Không có, anh ấy vẫn như trước. Bác sĩ, anh ấy thật sự không có vấn đề gì chứ? Hôm nay anh ấy ôm đầu nói rất là đau, hôm qua suýt chút nữa bị tai nạn, liệu có phải bị kích thích gì không? Bác sĩ suy nghĩ liền nói, Tư thiếu đúng là bị kích thích, anh ấy bị đau đầu, có thể do nhớ lại trước kia. Điều này là bình thường, tiểu não của anh ấy đang khôi phục rất tốt, chỉ số thông minh cũng dần khôi phục, có thể do trí nhớ trước kia xuất hiện mới làm anh ấy bị đau thôi. Tôi nghĩ nếu anh ấy khôi phục được trí nhớ thì sẽ trở lại giống như trước đây. Vậy hiện giờ anh ấy đang khôi phục trí nhớ sao? Tin này như đánh sâu vào lòng cô. Hắn khôi phục trí nhớ liệu sẽ ra sao đây? Nhan Nghiên không dám nghĩ, càng bài xích khả năng đó. Cô không tưởng tượng được nếu Tư Kình Vũ nhớ lại thì cô sẽ phải đối mặt với hắn như thế nào đây. Tư phu nhân, đây quả là chuyện tốt. Bác sĩ gật đầu. Trong thời gian này anh ấy rất tốt, tốt nhất phải tìm cách để anh ấy mau chóng khôi phục trí nhớ. Đây là tin tức tốt. Nhan Nghiên ngây người, nhất thời thấy nặng đầu, cô không biết nên làm thế nào cho đúng. Cô trở lại phòng bệnh của Tư Kình Vũ, hắn đã ổn định lại, đang ngủ ngon. Nhan Nghiên cầm tay hắn, trong lòng bất ổn. Hiện tại, những người biết Tư Kình Vũ trở thành như thế này đều chỉ biết thở dài. Bởi năm đó Tư Kình Vũ trên thương trường mạnh mẽ là vậy, nhưng đối với cô lại cảm thấy vui vẻ. Cô nghĩ như vậy cũng tốt. Kình Vũ sẽ quên đi mọi chuyện, giống như tờ giấy trắng. Hắn đơn thuần, ngay thẳng, ỷ lại cô. Cô muốn chăm sóc cho hắn như chăm sóc Tử Hằng, thậm chí còn khắc nghiệt hơn với Tử Hằng. Nhưng cô tình nguyện, cho dù cả đời như vậy, cô cũng cam lòng. Cô yêu Tư Kình Vũ, thậm chí hy vọng cả đời bọn họ sẽ luôn hạnh phúc. Nhưng sự thật thì sao? Cô cười khổ, trong lòng đau đớn. Cô ích kỷ, tâm tư cô muốn ở mãi với Tư Kình Vũ. Tư Kình Vũ trước đây làm cho cô sợ hãi. Cô không dám mở gút mắt, không hề muốn ở bên cạnh hắn. Nhưng Tư Kình Vũ bây giờ, cô lại được chăm sóc hắn. Hắn ỷ lại vào cô, đây là một cái cớ của cô. Nhưng chưa bao giờ cô hỏi qua cảm nhận của hắn. Hắn muốn như vậy sao? Cô vuốt ve mặt hắn, để hắn mỗi ngày giúp việc vặt. Hắn là Tư Kình Vũ, không nên sống như thế này nữa. Thật sự những năm qua, cô không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn khôi phục trí nhớ. Bản thân cũng gạt bỏ chuyện đó. Nhưng bây giờ, cô không còn cách nào giấu giếm nữa. Bởi vì Tư Kình Vũ cũng có lựa chọn riêng của hắn. Tư Kình Vũ mở mắt, mới đầu có vẻ mờ mịt, hắn nắm tay cô. Tiểu Nghiên, đây là đâu? Nhan Nghiên lau nước mắt, đây là bệnh viện. Vũ, anh bị bệnh rồi. Tư Kình Vũ nghĩ ngợi, nắm chặt tay cô. Vũ không thích bệnh viện. Tiểu Nghiên, chúng ta rời khỏi đây được không? Hắn vừa nói xong, cửa phòng bệnh mở ra. Tống Ngọc Sang tiến vào, bà biết tin Tư Kình Vũ bất chấp công việc của công ty mà tới đây. Kình Vũ không sao chứ? Tư Kình Vũ rất không thích Tống Ngọc Sang, bình thường nhìn thấy Tống Ngọc Sang liền tránh đi, chứ đừng nói gọi đến mẹ. Lúc này gặp bà, hắn lại vô cùng bình tĩnh, chỉ nhìn Nhan Nghiên. Anh ấy không sao, chỉ bị kích thích một chút thôi. Nhan Nghiên nhìn Tống Ngọc Sang, thấy không được tự nhiên. Tuy cô đã không còn hận thù với Tống Ngọc Sang, nhưng sẽ không đến mức quan hệ hài hòa, thân thiết. Nói chuyện chỉ lạnh nhạt như vậy thôi. Tiểu Nghiên, chúng ta xuất viện được không? Vũ không muốn ở đây đâu. Tư Kình Vũ làm nũng, ở đây có mùi thật khó chịu lắm. Đó là mùi không dễ chịu gì, Nhan Nghiên cũng không thích. Lúc này nhìn Tống Ngọc Sang, cô bèn quyết định. Được, chút nữa chúng ta trở về. Sau đó quay người nói với Tống Ngọc Sang, tôi và Tư Kình Vũ sẽ trở về. Hết chương 211, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.